Chánh văn. Ở đoạn trên, tôi nói phương pháp điều trị định huệ đã xong. Vẫn còn ngại có người chưa rõ. Giờ đây, tôi giải lại cho rõ. Tôi gọi hôn trầm, tức người đời gọi là vô ký. Tôi gọi tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký. Huệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Định tuy hay trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký. Huệ tuy hay trị vô ký mà trở lại sanh vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu chỉ cần định có huệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Chỉ cần huệ có định, cốt đừng nhập cái huệ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định huệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Giảng. Đoạn này rất cần cho công phu chúng ta. Vô ký, chữ vô là không, chữ ký là ghi. Vô ký là không ghi gì hết. Khi những giấy niệm lăng xăng tương đối lặng, nhưng sự sáng suốt chưa có, thì mình hơi là ngà một chút. Đó là trạng thái vô ký. Lặng của định vừa có mà lực tỉnh hơi yếu thì rớt vào vô ký. Vô ký này Ngài Thiên Cơ gọi là hôn trầm, nghĩa là mình ngồi yên, hoặc trong mọi sinh hoạt thấy yên nhưng nó loãng, không rõ ràng, thì cái yên này là hôn trầm, vô ký. Trong nhà thiền không chấp nhận yên kiểu này, yên mà phải sáng, tức thể và dụng không rời nhau. Thường thường trạng thái vô ký là trạng thái của người dụng công nhiều, không phải bình thường mà vào vô ký được. Như chúng ta đâu được vô ký, lúc nào cũng giấy niệm lăng xăng, giống như con trâu chạy ngược xuôi chưa cột giàm. Chỉ những vị đã từng công phu lắng yên các phiền động ồn náo, nhưng trí hơi mờ mờ chưa sáng tỏ, đây gọi là vô ký. Tôi gọi tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Chúng ta tu là buông những chế động vọng tưởng, giữ sự tỉnh sáng. Tỉnh sáng để soi rọi thì đúng, tỉnh sáng mà đi vào phân biệt sanh vọng tưởng là sai, phải cắt. Tỉnh mà sáng, sáng nhưng không vọng động. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký, huệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Người tu sáng lên một chút, thấy dường như bén nhạy lăng xăng, như thế dễ làm thầy bói lắm. Nhìn người này có tướng này, người kia có tướng kia. Cũng như các nhà địa lý, nhìn thấy đất này hình con rùa, đất kia hình con rồng, dòng sông, trái núi ở thế Long Bàn, Hổ Cứ, vân vân. Toàn là những giấy niệm ảo giác, vọng tưởng. Chữ tưởng, trên là chữ tướng, đè lên chữ tâm ở dưới, giống như mặt trời lúc hoàng hôn sắp lặn xuống. Thế như có một khối gì đó chặn lại, ánh sáng lóe lên yếu ớt rồi tắt. Tưởng cũng như thế, tâm bị đè ở dưới giống như tề thiên bị dính trong ngũ hành sơn, không có lối thoát, chẳng được tự do. Tưởng làm cho mình mờ mịt, tối tâm, trói buộc theo thức tình lăng xăng mê muội. Định tuy hay trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký. Muốn dừng lăng xăng phải có định lực. Định mà không tỉnh sáng thì rơi vào vô ký. Từ vô ký sẽ đi tới hôn trầm. Vì vậy, nếu thấy hôn trầm nặng quá, sử dụng phương pháp chỉ không có hiệu quả, thì chúng ta phải khởi quán cho phấn chấn lên. Ngồi lâu thấm mệt, đứng dậy đi tới đi lui để lấy lại thế quân bình. Đó là cái khéo của người tu. Nếu cục cà cục gạt mà cứ ngồi hoài, thôi thì nhờ thị giả đem mùn lại văn ngũ quách cho sướng. Ngồi thiền kiểu gì giống như ông lên bà xuống, Phật tử nhìn vào ai mà dám tu theo. Vì vậy, khi nào thấy là ngà quá, chúng ta phải khởi quán. Như quán muôn pháp về một, một về chỗ nào. Đây không phải tu theo thoại đầu, mà chỉ là một ví dụ, dùng phương tiện chú tâm cho phấn chấn, tỉnh sáng lên, đừng để hôn trầm chụp tới. Khi khởi quán phải chú ý, như quán muôn pháp về một, một về chỗ nào, mình bắt đầu có sự tỉnh sáng. Nó lại bắt bén qua câu, trước khi cha mẹ chưa sinh ta là gì? Đi một lèo, đó là bị vọng tưởng lôi. Vì vậy, khi khởi quán thấy phấn chấn, mà ngủ lùi tan, hành giả phải lặng trở lại. Lặng mà tỉnh, trở về pháp biết chân tâm, dùng phương tiện chỉ quán để chỉnh đốn công phu. Khi tỉnh sáng rồi, chỉ rõ biết chân tâm hiện tiền, không khởi quán chiếu nữa, vì quán cũng là vọng. Ngày nay thực tập công phu, chỉ cần định có huệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Chỉ cần huệ có định, cốt đừng nhập cái huệ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định huệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Khi công phu tới giai đoạn sống với cái biết hiện tiền, vọng lặng hết, cái biết tự nhiên không cho đề khởi, lặng lẽ mà sáng suốt, rõ biết thực tại, buông cả niệm thầm biết chân tâm. Cương sáng là cương sáng, không phải như đài radar rọi tới rọi lui. Vật hiện thì hiện, qua rồi thôi, không phân biệt. Phân biệt chia chẻ từng phần từng mảnh là đi vào ma đạo. Dụng của tuệ là biết, biết thì vọng lặng rồi thì cái biết hiện tiền. Cái biết lặng để trở về thể, tu là trở về thể tánh chứ không dừng lại ở cái dụng. Do chúng ta nhiều đời trầm luân sinh tử, vọng tưởng điên đảo quá nên mượn dụng để về thể. Khi đạt được thể thì bỏ luôn dụng. Cho nên chư thiền sư thường nói, nghe một tiếng Phật hoặc một chữ tu là phải đi rửa lỗ tai. Nói như vậy không có nghĩa là hủy báng. Các ngài muốn nhắc chúng ta xong việc rồi, không nên mắc kẹt trong phương tiện. Kinh Kim Cang dạy, Phật Pháp như bè qua sông, đã qua sông rồi chớ mang bè trên lưng, nặng lắm. Khi chúng ta còn mê, phải nương thầy bạn, thiện hữu tri thức, nương đạo tràng, thiền viện để tu. Đến lúc rũ sạch hết phiền não thì tự đứng lên, ánh sáng dựng ban ngày, không nói tới tu trì chi cả. Những vị thiền sư đạt đạo đi trong cuộc đời, mỗi bước chân là hoa sen nở, hành động của các ngài là những bài kinh vô tự, vang động từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Như ngài Đơn Hà Thi Nhiên, trú tạm trong ngôi chùa của vị viện chủ tên là Hướng. Trời lạnh, ngài đem mấy tượng Phật gỗ đốt để hơ. Đó là ngài tụng bài kinh không có văn tự Maha Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát. Viện chủ thấy đốt tượng Phật la trời. Ngài Đơn Hà bảo, đốt để tìm xá lợi. Một câu nói chí tình chí lý, nhưng viện chủ không hiểu. Hỏi lại, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Nghe vậy, ngài Đơn Hà bảo đem thêm vài tượng nữa xuống đốt. Bài kinh của người đạt đạo là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta chưa tới mức đó, tụng theo quý ngài, coi chừng bị đọa. Chất thiền của người đạt đạo thống khoái, làm gì cũng thiền. Chúng ta chưa đạt đạo, phải sống như luật, như pháp, sống theo thanh quy của thiền viện, tuân thủ lục hòa của chúng tăng, kính trên nhường dưới, cần cầu học hỏi với thiện hữu tri thức. Chưa phải hạng hớp gió tụ mây, nổi dậy hóa sừng, bay lên thành rồng, kỳ lân sư tử. Anh em sống đời thiền tăng bình thường, tu hành đúng pháp, đợi đến Phật Di Lặc ra đời, sắp nhập Niết Bàn, ngài kêu mình tới thọ ký cho thành Phật, chừng đó hãy tung mây cưỡi gió. Chánh văn: Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ quán, nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, khiến động mà được tịnh, tịnh mà được sáng. Sáng thì chiếu, chiếu thì một dậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh. Cốt nên biết, tôi nói pháp định huệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì Phật pháp khác. Giảng: Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ quán. Ngài Thiên Cơ nói pháp định huệ dùng pháp chỉ quán của Đại sư Thiên Thai không khác. Cốt đều giúp người nhận và tu được Phật Pháp. Khi ngồi thiền lặng quá dễ rơi vào hôn trầm, chúng ta áp dụng pháp quán để phấn chấn lên, sau đó trở về pháp chỉ. Chỉ tức là định, quán tức là huệ. Đầu sách tu tập tọa thiền chỉ quán có ghi chỉ quán là phương pháp cứu sinh độ tử. Ngài Trí Khải có người anh là Trần Châm, làm quan tham tướng trong quân đội. Một hôm gặp Trương Quả Lão là một trong tám vị tiên, nói ông không sống được lâu. Trần Châm nghe hoảng quá. Thế vậy Trương Quả Lão định dạy tiên thuật cho. Ông bảo: "Tôi có người em đi tu để về hội ý." Ngài Trí Khải sau khi nghe thuật lại mọi việc mới đem pháp chỉ quán dạy cho anh tu. Sau thời gian mấy năm, Trần Châm dán chữ tử trên trán, cấm đầu tu. Một hôm, Trương Quả Lão gặp lại, bảo: "Tôi tưởng ông sụm rồi, sao bây giờ còn đây?" Trần Châm thưa: "Đâu có gì lạ, tôi có người em chỉ cho cách tu." Trương Quả Lão nói: "Đó là thuốc trường sinh của Phật, tuy ông người phàm nhưng là cốt Phật, được Phật chỉ cho phương pháp bất tử là tốt rồi. Tôi từ giả ông đây, đường ai nấy đi." Trần Châm tu thành công phương pháp chỉ quán của Đại sư Trí Giả, sống thêm được một thời gian nữa. Ông nỗ lực tu tập, trước khi chết có điềm báo sẽ đến cảnh giới đặc biệt. Nơi đó đề bảng: "Đây là nhà của Trần Châm." Chúng ta ở thiền viện cũng có nhà cửa đàng hoàng. Huynh đệ ráng tu làm sao để đến thế giới nào đó có đề sẵn tên thất của mình. Nhớ là khéo tu, đừng để mấy cái thất ấy hư mục sụm nát. Đại sư Trí Giả có hiệu là Trí Khải, ngài sống vào thời nhà Tùy, sau đó chuyển sang nhà Đường. Vua đặt phong cho ngài là Trí Giả Đại sư, tức bậc đại sư có trí nhất. Thời đó ở Trung Hoa có hai tông phái, Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm. Tông Hoa Nghiêm của ngài Hiền Thủ cũng được vua phong hiệu là Quốc Nhất Đại Sư. Qua đây để thấy, nếu người tu hành đạo phong sáng rực thì các bậc đế vương đều cúi đầu vọng ngưỡng, quý kính trí tuệ đạo hạnh của những bậc chân tu. Cho tới bây giờ ở Trung Hoa, Tông Hoa Nghiêm và Tông Thiên Thai vẫn còn hãnh diện về những sáng tác của các vị tổ của tông phái mình. Những chú sớ kinh Hoa Nghiêm, sớ giải kinh Pháp Hoa là những án văn độc đáo, không có văn tài nào vượt qua được những sáng tác của các vị ở hai tông này. Ở Trung Hoa có những đạo tràng: Thiên Thai Sơn, Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Tung Sơn, Võ Đan Sơn là nơi phát tiết những bậc anh tài đặc biệt cho nhân loại. Ở Việt Nam có ngài Viên Chiếu sáng tác Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn, đưa qua cho vua Tống xem. Xem xong, vua chuyển sang các quốc sư trong triều cùng xem. Các ngài đều nói: "Đây là tác phẩm của Bồ Tát, phàm tăng không dám thêm bớt một lời nào." Tác phẩm đó bây giờ đã thất lạc, chỉ còn tên thôi, nhưng cũng đủ cho chúng ta tự hào về những bậc danh tăng Việt Nam đã tu chứng và tài đức trác tuyệt như vậy. Lẽ nào chúng ta không noi theo? Chánh văn: người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định huệ, ắt được lên thế giới cực lạc. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bậc Minh Triết nói: đời người trọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định huệ? Người học đạo trọn ngày định huệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. Giảng: ngài Thiên Cơ nói, người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định huệ, ắt được lên thế giới cực lạc. Chữ cực là tột, chữ lạc là vui. Ở nơi vui tột, tức là sự an lạc tự tâm không có gì sánh bằng. Kinh diễn tả ở thế giới cực lạc, lâu đài, nhà cửa, hồ ao, đường đi, cây lá, vân vân đều đặc biệt. Nơi đó không có chữ khổ. Chữ khổ có nghĩa là đắng, chữ tân nghĩa là cay, tân khổ là đắng cay. Khổ giống như có một cái gì trong tâm không cởi ra được. Ví dụ trên đầu mình đội chiếc mũ len thật đẹp, tác dụng của nó là che lạnh khi đi ra ngoài sương hay ở trong phòng lúc thời tiết giá rét. Bây giờ vô bếp nấu cơm, đốt lửa mồ hôi chảy mà cứ đội mũ, chúng ta thấy có sướng không? Nhất định là khổ. Mẫu mã của khổ là thứ gì trùm lên mà không cởi ra được, làm sao sung sướng? Trong đạo Phật, chữ khổ thường đi thêm với chữ não. Người nào chuyên sử dụng bộ não thì dễ bị động thần kinh. Có vị nói đi lao động cuốc đất, làm rẫy làm vườn còn sướng hơn ngồi trên bàn viết đục giấy cũ. Dễ bị động não lắm. Não bị động ráp với tập nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đến nay, quả thật càng thêm khổ. Đây là đồ tri kỷ từ vô thủy, nên dính chặt, khó bứt khó rời. Phải nỗ lực tu hành ghê lắm mới mong giải quyết nổi. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bậc Minh Triết nói: người đời trọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định huệ? Người học đạo trọn ngày định huệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Điều này nói lên giá trị thực tập công phu rất quan trọng. Tu cho thuần thục, đến khi chết mới có thể làm chủ được mình. Mahanam là người kế vị triều chính trong dòng họ Thích ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ông hỏi Đức Thế Tôn: con gánh công việc trọng trách triều đình, lo cho thần dân trăm họ, nên không có nhiều thời gian tu tập, mai mốt chết không biết đi về đâu. Phật nói: như cây to, cành lá nghiêng về đâu, lúc ngã sẽ ngã về hướng đó. Hằng ngày chúng ta luôn tỉnh sáng, định huệ tròn đủ, đến lúc chết không khi nào bị mê muội. Ngược lại, lúc sống luôn hôn tán, khi chết hiếm được sáng suốt. Vì vậy, phải tu ngay bây giờ, huân cho mình những chủng tử bát nhã, để khi thọ mạng hết, chúng ta có thể ra đi trong ánh sáng tuệ giác, không bị si ám mê muội dẫn vào các nẻo khổ. Nếu bây giờ tu ầu ơ ví dầu, mai mốt chết nói Phật trước, đó chỉ là lời rỗng suông. Cho nên việc tu hành rất cụ thể, công như thế thì đức xứng như thế. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. Tới chừng khát nước mới đào giếng thì sẽ thành người chết khát. Không riêng người đời mà người tu cũng vậy. Biết sẽ khát nhưng đâu chịu đào giếng. Đợi khát cháy cổ mới đào, lúc đó tắt thở, mắt trợn lên, tay chân quờ quảng kêu cứu cũng không thành tiếng. Bây giờ huynh đệ xúm lại hộ niệm, tụng cho vài biến bát nhã, nhắc ngũ uẩn chay không, làm đủ mọi thủ tục nghi lễ. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm cho con đường phía trước. Chúng ta muốn đi thanh thản, không bị tà ma quỷ mị phá phách, thì chỉ có cách phải dụng lực công phu ngay bây giờ. Đợi phút chót mới tu không kịp nữa. Cần phải tỉnh sáng, lặng lẽ miên mật trong công phu hàng ngày. Một thiền sinh muốn tỉnh sáng phải làm sao? Phải ở yên trong đạo tràng, không màng đến thế sự nhân gian, mới mong có chút tĩnh lực. Sống trong một môi trường đầy đủ điều kiện chuyên tu, kinh sách Phật Tổ để lại, pháp tu Hòa Thượng Ân Sư đã chỉ rõ, đàn na cúng cơm gạo vật thực không thiếu. Chúng ta dù sống thêm 100 năm nữa để trang trải ân nghĩa trên đời cũng không hết. Vì vậy, không thể lơ là ngày tháng qua suông. Nài thầm chỗ này, mốt giếng chỗ kia, mất hết thời gian tu tập. Chuyện thế gian là chuyện không có đoạn kết. Đang ở trong thiền viện an ổn, tự nhiên mặc áo lên xin về thăm nhà. Thưa Thầy, ba con bệnh, má con đau, thằng em bị té xe, con út sắp đám cưới, đủ chuyện trên đời. Bao giờ huynh đệ giải quyết cho xong? Không phải tôi bắt huynh đệ quên hết tình thân, nhưng có những chuyện không đáng, không quan trọng bằng cấp rút giải quyết cho xong việc của mình. Cho nên, mỗi vị tự xét lại, miệng muốn nói lời đó, chân muốn đi đến đó, trong đầu lãng vãng muốn xin về, thì huynh đệ phải cắt đứt. Dùng kiếm bén trí tuệ cắt cho đứt. Đừng nên lưỡng lự vì thời gian nhanh chóng, vô thường đổi thay. Huynh đệ thấy mới hôm nào chạy xe Dream ào ào du sơn ngoạn thủy, đùng một cái nín thở chết, nhanh lắm. Vì vậy, trong cuộc sống sinh hoạt, trong tâm tư của mình có điều chi sai lệch không đúng thì phải chỉnh đốn, gây dựng lại. Tôi kể về cuộc đời của tôi cho huynh đệ cảm thông. Năm 1975, tôi 32 tuổi, Hòa Thượng Trúc Lâm dẫn xuống thường chiếu bảo làm trụ trì. Nhiều anh em cười nói thầy trụ trì mặt dắt ra sữa. Đùng một cái bây giờ bần đạo 67 tuổi. Ôi cha bệnh hoạn đủ thứ, thời gian qua cái dù bớt tiêu. Hình dung lại, lúc mới xuống đây nhiều bữa ngồi thiền gật một hai cái mình chỉnh được, nhưng có hôm nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ, hết vọng tưởng đến hôn trầm. Bảo dừng lại nó cũng không chịu dừng, thiệt là mê muội làm sao. Đến tuổi xế chiều, mặt trời đã gác núi, chỉ có đi xuống chứ không bao giờ đi lên được nữa. Bây giờ tôi cứ ngồi đây, định Tết về quê thăm người nọ, người kia, kẻ đầu trên xóm dưới, vân vân, làm sao tu kịp. Thời gian không đợi người, cho nên mong huynh đệ gắn bó với nhau, cắt đứt tất cả những gì thuộc về riêng tư đời thường. Chúng ta phải tập trung làm việc của mình cho đến nơi, đến chốn, không nên ỷ lại hoặc chờ đợi, không có con đường nào khác, không ai thế cho mình được. Đây là những điều tôi tâm niệm, nghĩ đến công phu của mình thấy thật xót xa. Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho các việc tạp. Hồi xưa, chùa nằm ngoài gốc bồ đề có chút xíu, lợp bằng tôn. Tôi ở góc chùa với mấy huynh đệ đằng sau trai đường. Trong đó có hai cái bàn, ngồi khéo léo thì được khoảng 20-30 vị. Mỗi lần hòa thượng nói chuyện là đặt cái ghế ngay cửa sổ bên hiên chùa. Chúng tôi ngồi dưới đất. Dài dài từ 1975 cho tới bây giờ, nhà cửa ngổn ngang. Hồi đó, sáng dậy tôi không bao giờ nói đến chuyện quét sân. Ăn cơm rồi là đi làm. Vị nào kỹ kỹ nói quét sân tôi còn la: ở đó quét cho kỹ, đi làm đi. Bây giờ sáng sớm tôi lại bảo quý vị phải quét sân, không thôi lá rụng lung tung, dơ lắm. Từ nhà tròn vô nhà bếp, ra tới ngoài cổng thiệt là bề bộn. Điều này để thấy rõ ràng thế sự, pháp sự ngày càng bận rộn. Việc đời, việc đạo, việc chùa, việc giáo hội, việc trường, việc tăng ni, vân vân, không có phút giây cho mình nghỉ ngơi. Tôi muốn nói điều này để huynh đệ thấy, càng lớn càng dễ dính mắc. Như mình có chân trong ban trị sự, nhiều bữa ho quá chừng, kêu đi họp cũng phải đi, lên đó ngồi nghe những chuyện không dính gì tới việc tu hành của mình, rồi đi về, cơm nguội cơm lạnh cũng phải ráng ăn. Vừa định đặt lưng xuống, Phật tử vào hỏi chuyện, hết một buổi trưa không nghỉ được, chiều lo chuyện chùa lay quay đến tối, lên tụng kinh không muốn nổi, ngồi thiền hết buồn ngủ đến vọng tưởng, xả thiền ra thì đã mất một ngày. Thời gian cứ thế mà trôi qua, không biết bao giờ quỷ sứ gọi tên đây. Việc nhiều thì rườm rà như vậy, huynh đệ phải khéo mà chặt đi, chặt cho gọn để còn thời gian lo tu nữa chứ. Nếu không chịu đào giếng, đến lúc khác chẳng còn kịp nữa, mong thay. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh, nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh, lười biếng sanh thì buông lung, phóng ý không chỗ nào chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng cho đâu được sanh. Nên biết Một chữ thiết nếu hay dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sinh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Bỏ chữ thiết này riêng cầu Phật pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Giảng chỗ này nói sức mạnh, hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh, nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh, lười biếng sanh thì buông luôn phóng ý không chỗ nào chẳng đến. Thiết là thiết yếu, chí thiết, nói mạnh hơn là quyết liệt. Nếu tu không quyết liệt thì buông luôn phóng túng, vọng tình giấy sanh. Không những tu hành mà làm bất cứ việc gì, không chí thiết đều có thành công. Nếu thành công thì sự thành công ấy không có giá trị. Cho nên người xưa nói, muốn đạt được thành quả giá trị phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự chí thiết của bản thân. Người tu chúng ta rất cần chữ thiết, không thể tu lấy lệ. Vị nào công phu lơ lãng không thiết thì biết người đó không sợ sinh tử, chưa ngán luân hồi. Người thật tình ngán hình khổ trong địa ngục, trong các đường quỷ súc, nhất định sẽ chí thiết, quyết tâm tu. Một chữ thiết này rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh, lười biếng sanh thì buông lung phóng ý, không chỗ nào chẳng đến. Chữ buông là buông thả, lung là lung lạc. Buông lung tức mặc sức mặc tình. Hiện tượng một người ngồi ngoẹo cổ chảy nước miếng, ngáy pho pho tại thiền sàng, đó là hiện tượng buông lung phóng ý, nguyên nhân là không chí thiết. Huynh đệ kiểm lại xem mình có hiện tượng đó không? Có chứ, chính tôi nhiều khi cũng bị, ngồi đó mà ma hôn trầm dẫn đi hồi nào không hay, hả miệng quên ngậm lại, trông thật xấu xí. Tọa thiền kiểu đó thân tâm không thể điều hòa, thành ra hơi thở khò khè rất mệt. Hành giả có công phu đắc lực điều hòa hơi thở rất nhẹ, không bị tức xuyển, như có như không. Chúng ta ngồi thiền thở khò khò phì phì, loại hơi thở này không có trong sách thiền mà là hơi thở của người buông lung phóng ý. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh công phu, đừng để luống trôi qua ngày qua tháng, chìm trong hang tối không vươn lên được. Anh em còn trẻ khỏe mà không chịu vươn lên thì đợi chừng nào? Chúng ta thấy đang mạnh khỏe đó, bỗng thời tiết trở mùa liền bị cảm, mất công phu. Cảm là muốn quấn mền lại nghỉ, ngồi không nổi. Hoặc hôm nào bỏ ăn một bữa, trong người thấy lơ thơ lững thững, tình trạng như vậy rất bất lợi cho việc tu hành. Việc tu nếu không chí thiết, chúng ta khó tránh khỏi mang lông đội sừng trả nợ đàn na. Ngoài ra còn cảnh khổ của địa ngục, khổ trong các loài quỷ súc, khổ mang công cùm, quỷ sứ đánh bằng cây, bằng hèo, đâm mũi nhọn vào thịt da, chúng ta liệu có chịu nổi không? Nếu kham không nổi thì phải nỗ lực tu, chỉ tu mới có thể thoát khỏi những nỗi khổ đó. Nếu đọa vào loài thú thì thường bị đánh nhau, kéo cày bừa đất, đâu nói được lời nào. Người ta bắt làm, phải làm, không thì bị đánh đập cho tới chết. Chủ nhân nuôi chúng sống để làm lợi cho họ, ăn toàn cỏ rác, có khi ăn không đủ no mà làm vẫn cứ làm. Vào những năm 1975-1980, ở vùng này chúng tôi thường thấy những con bò kéo xe, cổ của chúng lở sưng tấy thịt ra, còn hai cái mông nát hết, vì chúng kéo đồ nặng ở trong rừng qua những thung lũng sình lầy, đi không nổi, bị người ta đánh, đâm, làm mọi cách để nó qua được mới thôi. Có một người nữ đánh xe bò, nặng quá nó đi không nổi. Cô ta đánh nhây tới mức nó gục xuống, đứt ruột chết luôn. Tội nghiệp con bò, không nói được lời phản kháng nào, đành phải chấp nhận thôi. Nhưng mà luật nhân quả sẽ không tha cho nữ khổ chủ kia đâu. Hằng ngày chúng ta nên lấy đề mục này thiền quán, soi rọi cảnh tượng ấy, nhất định tu rất chí thiết. Nên nhớ, công phu không chí thiết, dù mang thân người mà khởi tâm sân hận, sẽ rơi vào địa ngục, hoặc để lòng tham ngự trị thì rớt vào loài quỷ súc. Tâm vọng tưởng kéo con người đi trong các ngã. Có khi ban ngày ban mặt mà mình mang lông đội sừng của loài vọng tưởng độc hại sân si như loài quỷ súc. Nghĩ tới đó thật nguy hiểm, thật đáng sợ. Chúng ta tu phải khẩn thiết, không thể lơ mơ được. Sở dĩ chúng ta còn lơ mơ là vì chưa có con mắt trí tuệ, chỉ có con mắt thịt nhìn đời một cách cạn cợt lờ mờ mà thôi. Ta thấy mình có cha mẹ, có cơm ăn áo mặc, không phải hạng cùng đinh khố rách, nên ai nói gì trái tai, ta cho đó là lời lăng nhục, không chịu được. Sao mình không nhớ đến cảnh con trâu, con bò kéo cày, bị hành hạ bức hiếp, đau khổ điêu đứng mà có nói được lời nào đâu? Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng cho đâu được sanh. Người thật dụng tâm chân thiết thì không bao giờ có bệnh lười biếng buông lung. Sử ghi thiền sư Từ Minh ở Phần Dương, trong mùa tuyết giá lạnh buốt, ngài ngồi thiền mà hôn trầm tới thì lấy dùi nhọn nướng trong lửa chích vô đùi non. Dụng tâm như thế nên tất cả ma ngủ, ma vọng động tâm tối không dám trồi đầu lên. Hoặc có ngài dụng tâm bằng cách lên ngọn cây lót ổ ngồi, dưới là hố thẳm gai gốc, rơi xuống là tan thân mất mạng. Người xưa dụng tâm như vậy nên ma ngủ sảng sốt không dám kéo đến. Chúng ta bây giờ có thiền đường, cửa đóng lưới không con muỗi nào chui vào được. Mỗi người một bộ tọa cũ bồ đoàn, bao nhiêu khăn khiếu, dầu này dầu kia lùm xùm. Lạnh thì trùm mũ len vô, hắt hơi liền xoa dầu. Lỡ có con muỗi nào bay vo ve, trong lòng bực bội trách huynh đệ sao không đóng cửa kỹ để muỗi đốt mình. Đã quan tâm những việc như thế thì không thể nào tu chí thiết. Muốn sống được với tâm chân thật, phải vượt qua nhiều lớp rào gai gốc. Từ nhiều đời kiếp, chúng ta để bụi bặm ô nhiễm phủ đầy bản tâm rồi. Bây giờ phải dạch phá, tháo gỡ ba mớ bụi bặm trần lao ấy đi, thì tâm mới hiện ra. Ví dụ chúng ta nói, đi về thành phố Hồ Chí Minh 7 chữ thôi, nhưng muốn đến nơi thì thân này phải mất bao lâu và có những điều kiện nào? Trước tiên, chúng ta phải có tiền ra đón xe đi, tùy theo loại xe mà đến mau hay chậm. Dù xe siêu tốc cỡ nào cũng phải mất 5-3 phút, chứ không thể lên ngồi là tới nơi. Huống ở xứ sở ta, ít ra cũng 1 tiếng đồng hồ, đó là tài xế chạy kiểu khai tử cho mình luôn. Vì vậy, không thể nói đi thành phố Hồ Chí Minh thì liền đến thành phố Hồ Chí Minh. Trở về chuyện tu hành cũng thế, nói tâm thì dễ, nhưng nhận cho được tâm rất khó. Nhận ra rồi, luôn sống với tâm ấy lại càng khó hơn. Đôi khi ta tự hỏi tâm là gì, làm sao sống được với bản tâm của mình lại càng thấy mờ mịt. Không phải đơn giản nói là được. Nhiều người lập cước trên nhị nguyên mà lý luận, dựa trên kiến giải hiểu biết về nghiệp tập, quán chiếu nhân quả rồi phăng lần về, gọi là trở lại quê hương. Thật ra, nhận được tâm chân thật là cả một quá trình trải nghiệm công phu, chứ không phải đôi điều lý luận suy nghĩ mà được. Chúng ta đừng làm chỗ này, dễ sanh bệnh tật. Người tu ít kinh nghiệm đa số đều lầm, cho nên khi giảng dạy, nói chuyện, học tập, nghiên cứu, chúng ta phải nhớ lời nào của Phật, lời nào của Tổ và lời nào của mình, đừng nên lẫn lộn. Có người hiểu chút ít lời của Phật Tổ do đọc nhiều kinh điển, rồi ngỡ là lời của mình. Ngỡ như vậy, coi chừng cửa địa ngục rộng mở để đón mình đó. Chư huynh đệ cần phải dè dặt. Các bậc tổ thầy của mình, khi thấy được đường về, các ngài vì lòng từ bi mà lập chùa, thiền viện, tinh xá để làm chỗ an trú, hóa đạo, mở cửa pháp cam lồ bố thí giáo hóa chúng nhân. Nhờ lòng bi mẫn ấy, chúng ta mới có nơi nương tựa tu hành. Do đó, mình phải phát nguyện chí thiết, không nên dễ chui làm hỏng một đời tu, đến lúc hối cũng không kịp. Nên biết, một chữ thiết nếu hay dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sinh tử chẳng phá. Nếu ai cũng dán dính được chữ thiết trong mọi sinh hoạt của mình thì khỏi lo vấn đề sinh tử. Lúc đó có thể nói, sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Một khi tâm khẩn thiết rồi, giải quyết vấn đề sinh tử không phải là khó. Từ đó, hành giả bước lên địa vị giải thoát viên mãn, không phải việc mơ hồ chiêm bao mà là hiện thực. Bỏ chữ thiết này riêng cầu Phật pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Đây là lời của những bậc hành đạo quyết liệt.